Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, 1018, chương 1018, tiết thụ, vừa vào hoàng cung hoa viên, lập tức có thể cảm nhận được hơi lạnh nhào mặt, bên trong trồng hoa cỏ nhiều là màu trắng, hoàng cung lấy băng tuyết kiến tạo, nhiệt độ cực thấp, có thể sinh tồn ở băng tuyết chính giữa hoa cỏ. Màu sắc nhất định cùng tầm thường hoa cỏ bất đồng, đều là linh khí dồi dào linh thảo. Ở hoa viên chính trung tâm, đứng thẳng một cây cổ quái đại thụ, thân cây uốn lượn xoay quanh trình hình dạng xoắn ốc, tán cây vô diệp, trải rộng băng châm, dường như một cái quái ô, quái dị không nói ra được. Ngọn cây nơi có một viên băng châu trôi nổi, tản ra lạnh vô cùng khí tức, xung quanh có tỉ mỉ hoa tuyết phun trào. Không tụ không tiêu tan, kỳ dị phi phàm, lấy tuyết quả, quốc chủ một câu nói. Lập tức có người từ đằng xa đẩy tới bốn mặt thật cao cây thang. Đang trách cây bốn phương tám hướng dựa vào, đỉnh đóng kín thành một tòa hình tròn sàn gỗ. Bên trong có lỗ, dùng để hái tuyết quả. Đây là tuyết thụ, một năm một kết quả. Quả vì là tuyết quả, bên trong tồn tại cực hàn chi lực, quý giá phi phàm, nếu như nuốt. Nguyên Anh dưới tu vi đem khoảnh khắc đông thành tượng đá. Quốc chủ Tiết Cô Tình nhìn tiết thụ, thăm thẳm nói rằng, phong phú tiết ánh xương long. Tiết thụ vì thiên hạ kỳ chân, là vàng ngọc lão tổ đi xa ở ngoài vực sau khi mang về. Làm tiết quốc long mạch, bảo đảm ta tiết quốc phồn vinh. Chỉ cần các đời quốc chủ anh minh, lo gì ngàn năm vạn năm hưng thịnh. Từ ngôn chân thành nói rằng, tiết quốc lạnh lẽo. Băng phong một quốc gia nơi, cũng chỉ có rét lạnh như thế nơi, mới có thể vĩnh hằng vạn năm. Nguyện băng tiết quốc gia băng mà không lạnh, phồn mà không tát, ngàn năm vĩnh tồn, vạn năm dài cố, may mắn lời mà thôi. Không làm khó được từ ngôn, mấy câu nói ra, Tiết Cô Tình nghe được lòng mang thông suốt, gật đầu cười khẽ, vô cùng được lợi, rất nhanh tuyết quả bị thải hái xuống, từ tinh xảo hộp gỗ phong tốt. Giao cho Từ Ngôn trong tay. Đa tạ quốc chủ. Từ Ngôn chắp tay nói cảm ơn. Không để lại dấu vết quét mắt viên kia kỳ quái tuyết thụ. Liền như vậy cáo từ. Ở cung nhân dẫn dắt đi rời đi hoa viên. Lại một viên tuyết quả đưa ra ngoài. Tiết Cô Tình một mình đứng ở lạnh như băng hoàng cung nơi. Sâu xa. Xuyên thấu qua băng cung phía trên trong suốt băng tinh khung đính. Có thể nhìn thấy đầy ngày phồn tinh. Lại nhất phân là không phải căn chấm ngoặc kép. Tiết quốc quốc chủ cảm thán, nghe không ra vui giận. Nàng phảng phất thấy được từ từng viên một tiết quả đưa tới tranh đấu, đưa tới giết chóc. Thân là Kim Ngọc phái hạch tâm nhất trưởng lão, Tiết Cô Tình biết rõ này loại giết chóc tông môn nhìn trò vui. Ly khai hoa viên, Từ Ngôn khóe miệng xẹt qua một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu cười gằn. Hắn như thế nào lại không biết viên này tiết quả là một phần phiền phức, là nhất phân là không phải, nhưng mà dính đến phá mở tử phủ cấm chế cực hàn chi lực. Coi như phiền phức, hắn cũng phải đón lấy. Tiết thụ là đồ tốt, mỗi năm một lần phong phú tiết tiết, hẳn là gây xích mích tiết mới đúng không? Xem ra Kim Ngọc phái mưu đồ không ít, vượt qua thượng phẩm linh đan tiết quả, giá trị đạt đến một loại mức độ kinh người. Gây nên kim đan trong đó chém giết đều có khả năng. Như vậy dị quả, nói thành là một loại ngày lễ khen thưởng. Trừ phi Từ Ngôn thực sự là trúc cơ tu vi. Bằng không hắn có thể tin mới là lạ. Rõ ràng là một loại gây nên là không phải thù oán đồ vật. Tất nhiên bị Kim Ngọc phái dùng để mưu đồ gì đó. Tiết quả không giả, Từ Ngôn có thể cảm giác được bên trong kinh người cực hàn chi lực. Còn Kim Ngọc phái dùng tiết thụ cùng phong phú tiết tiết làm văn chương. Vậy thì mặc kệ hắn từ ngôn chuyện, bàn long hình dáng, quan đỉnh băng châm, chấm ngoặc kép, nhớ tới tiết thụ quái lạ. Từ Ngôn khẽ cau mày, tự nói, chẳng lẽ là vật sống? Cái kia tiết thụ căn bản không phải cây, tiết quả kỳ thực cũng không phải trái cây, là một loại cực hàn chi khí ngưng tụ ra băng châu mà thôi. Tò mò. Từ Ngôn suy đoán tiết thụ chân thân, tiết quốc trong hoàng cung kiến tạo nhiều băng tiết đại điện. Khi thì có ánh kiếm chập trùng, linh khí cuồn cuộn, Có thể thấy được chỗ này hoàng cung không chỉ có là quốc chủ nơi ở, cũng là Kim Ngọc phái một chỗ vị trí trụ sở. Mới vừa đi tới hoàng cung cửa lớn, một bên khác đi tới ba bóng người. Trong đó hai người ẩn ở trong bóng tối. Chỉ có một người vội vã hướng đi cửa cung. Hầu như cùng Từ Ngôn đi rồi cái đối diện. Từ Ngôn cố ý tránh một hồi. Quét mắt dung mạo của đối phương. Là cái dung mạo thông thường trung niên tu sĩ. Mơ hồ tản ra kim đan cảnh giới khí tức. Song phương cũng không quen biết. Người trung niên liếc nhìn Từ Ngôn rời đi luôn. Đi được rất gấp. Chỗ tối hai bóng người cũng đồng thời biến mất rồi tung tích. Chờ đối phương đi xa, Từ Ngôn cũng đi ra hoàng cung. Khách sạn trên đường, Từ Ngôn mơ hồ nhận ra được có một đôi ánh mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm. Bất luận hắn xen kẽ đường nhỏ vẫn là chuyển hướng đi nhanh. Đạo kia tối tăm ánh mắt trước sau tồn tại, như ruồi bâu lấy mật, quả nhiên bị người theo dõi. Cười lạnh một tiếng, quẹo trái quẹo phải nửa ngày. Từ Ngôn có thể xác định tập trung mình chỉ có một người. Liền không nữa vòng quanh, trực tiếp khách sạn, một cái cừu gia không coi là nhiều. Không cần đoán đều biết theo dõi gia hỏa là ai. Nhất định là vị kia vốn nên được tượng băng giải thi đấu người thứ nhất. Điêu khắc sập tiệm rồng tượng băng tu sĩ Kim Đan. Nếu đối phương không bỏ được kết quả, Từ Ngôn dự định xuất hiện ở thành sau khi tìm một cơ hội ly khai đội ngũ. Tự mình một người đem phần này phiền phức giải quyết đi. Mới vừa vào cửa, Phí Tài đã sớm chờ đợi đã lâu. Vội vàng hỏi, Từ sư huynh, kết quả chiếm được sao? Dáng dấp ra sao, nhanh để cho chúng ta mở mắt một chút. Bị một đám trên mặt mang theo mới lạ Lâm Uyên đảo đệ tử vây nhốt. Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là lấy ra kết quả. Để này chút hiếu kỳ ra hỏa nhìn đủ. Kim tương ngọc hộp, chi phí không ít a. Hẳn là trăm năm trở lên cây lim đi. Vẫn là hoàng tộc có tiền. Phí Tài nâng hộp gỗ than thở liên tục. Cùng một quỷ nghèo gần như. Hộp một mở, lập tức tràn ra khí băng hàn. Mọi người vây xem liền lông mày đều bị dính vào một tầng băng xương. Hàn khí thật nặng a. So với Hải Uyên bên trong hàn khí đều nặng. Đây chính là tiết quả a. Ta còn lần đầu tiên gặp qua. Thật giống cái băng châu giống như. Này loại dị quả hàn khí quá nặng, lấy tu vi của chúng ta e sợ chạm thử đều sẽ bị thương. Giá trị vượt xa thượng phẩm linh đan, liền kim đan cường giả đều phải đỏ mắt đi. Này nhưng là chân chính bảo bối. Đâu chỉ kim đan, dị bảo như vậy e sợ ở trong mắt Nguyên Anh giống như quý trọng. Từ sư huynh, tiết này quả nếu ta nói vẫn là kịp lúc ra tay. Đổi lấy linh thạch mang theo mới vì là ổn thỏa. Không biết đưa tới người ngoài dò xét đi. Xem ra chúng ta cần phải đi. Những này Lâm Uyên đảo đệ tử nắm Từ Ngôn đã không coi như người ngoài. Có mấy lời không chút do dự nói ra. Ý đang nhắc nhở. Lúc này ngoài cửa đi nhanh đến một người. Là cái nữ tu. 18 vị Lâm Uyên đảo đệ tử trong đó một vị. Đại sư tỷ phân phó Sa Mã đã chuẩn bị xong. Vẫn là phi hổ xe. Ngay ở ngoài khách sạn mặt. Nữ tử vừa thuê xe trở về, tốc độ nói cực nhanh, xác thực cần phải đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, trang điểm thành nam tử vương chiêu đi vào phòng khách, vẫn nhìn chung quanh đồng môn, nói, chúng ta nhân màn đêm ra khỏi thành, ngoài thành có người tiếp ứng, trên đường tất nhiên an toàn, chúng ta 18 người đều ở đây, ai ở ngoài thành tiếp ứng đây? Phí Tài gãi đầu nói rằng, không nghĩ ra còn ai vào đây có thể ở tiết ngoài thành tiếp ứng bọn họ những này Lâm Uyên đảo người. Đến thời điểm liền biết rồi. Đi, Vương Chiêu ra lệnh một tiếng. Mọi người dồn dập đi theo. Ở trước hừng đông sáng, đoàn người ngồi phi hổ xe bình yên vô sự rời đi tiết thành. Tiết thành nam cửa, một đạo chờ đợi đã lâu bóng người ở phi hổ xe đi qua thời điểm vô thanh vô tức nhảy tới. Liền lái xe mọi người không có phát hiện, vị này chính là Trang Thúc, Trang Vạn Kiệt, Lâm Uyên đảo xếp vào ở tiết thành phố chợ Kim Đan trưởng lão. Đi vào thùng xe người xa lạ, tướng mạo bình thường, ở Vương Chiêu giới thiệu sau quay về mọi người hơi gật đầu. Có vẻ vô cùng hòa ái. Trang trưởng lão, xin chào Trang trưởng lão. Lâm Uyên đảo các đệ tử nghe nói Kim Đan trưởng lão đến. Lập tức đứng dậy bái kiến. Vẻ mặt một cái so với một cái nghiêm nghị. Càng mơ hồ mang theo ý vui mừng. Có thể có Kim Đan cường giả hộ tống. Những đệ tử này có thể không nghĩ tới. Có Trang Thúc ở. Chúng ta nhất định có thể bình yên đến Địa Kiếm Tông. Vương Chiêu trong lòng đã có dự tính nói rằng. Nhưng mà vị kia Trang Vạn Kiệt ánh mắt đang nhìn đến Từ Ngôn sau khi. Nhất thời nổi lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.